Nhưng ngay nháy mắt ngón tay của hắn tiếp xúc với cơ thể Lâm Tịch, nguyên cánh tay của hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt. Hồn lực còn sót lại trong cơ thể Lâm Tịch không ngờ lại tạo thành một tầng khí lưu rất mỏng bên ngoài cơ thể Lâm Tịch, trực tiếp chấn nát sức mạnh của hắn. Cốc Tâm Âm hoảng sợ nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch đã hôn mê sâu, hô hấp và hơi thở của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Theo lý mà nói, hiện giờ Lâm Tịch đã chết rồi, hoặc là chắc chắn phải chết. Không có ai có thể cứu sống hắn ta được. Nhưng bởi vì trong cơ thể hắn hiện giờ có nguyên khí bàng bạc chấn động, khiến cho hồn lực cùng với máu tươi trong người hắn không ngừng chảy xuôi, nên Lâm Tịch chỉ bị hôn mê sâu, chứ không phải thật sự chết đi. Phúc phúc phúc. Vô số âm thanh rất nhỏ từ trên người Lâm Tịch vang lên. Vô số sức mạnh mà Lâm Tịch không dung hợp được hắn phun ra ngoài lỗ chân lông cùng với máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt gần như nín thở, thân thể chấn động mạnh, tựa như bọt máu đang phun ra bên ngoài chính là của bọn họ. Lâm Tịch vẫn không chết đi. Hơn nữa, dù là Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương hay Tần Tích Nguyệt có tu vi yếu nhất, cũng có thể cảm giác được một phần sức mạnh cường đại trong cơ thể Lâm Tịch đang gần dung hợp với hồn lực của Lâm Tịch. Hồn lực càng lúc càng mạnh mẽ đang chạy vội trong cơ thể Lâm Tịch, tựa như một miếng đất khô hạn lâu ngày đột nhiên được dưới nước. Biến hóa này kéo dài rất lâu, cho đến khi khí lưu trong cơ thể Lâm Tịch không trào ra ngoài nữa, cũng không có sức mạnh nào dung nhập vào trong hồn lực hắn nữa. Lòng bàn tay Cốc Tâm Âm đầy mồ hôi hột, hắn đang đợi biến hóa trong người Lâm Tịch dừng lại. Khi hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch còn đang chuyển động, nhưng Lâm Tịch vẫn hôn mê sâu như vậy, hắn đã có mấy lần phải lo âu thấp thỏm, nên hắn lại hành động, vung chỉ vào lồng ngực Lâm Tịch. Trái tim của Lâm Tịch không ngừng chấn động, sau đó khoảng mấy đỉnh, trái tim của hắn bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, lồng ngực phập phồng liên tục, bắt đầu hô hấp. Không chết chứ? Nam Cung Vị Ương nhìn hắn, hỏi. Cốc Tâm Âm gật đầu, nói, có lẽ không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vị Ương thoáng buông lỏng, hỏi. Cốc Tâm Âm nhìn phương hướng di tích cung Thanh Loan, lắc đầu. Hắn biết vào lúc này, ngoại trừ chính Lâm Tịch ra, sợ rằng cũng không có ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch đang hôn mê. So với tổn thương của thân thể, tổn thương của tinh thần luôn nghiêm trọng hơn. Nhưng dù sao khi tiến vào thần nguyên băng tuyết, hắn đã là người tu hành thánh sư. Qua nhiều năm tháng tu hành như vậy, thân thể của hắn đã có một số bản năng phòng ngự nhất định. Sau khi hơi thở và tim đập khôi phục lại, hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động chậm rãi, giúp cho cơ thể hắn trở nên ấm áp, bắt đầu tu bổ một số tổn thương trong cơ thể hắn. Thân thể của Lâm Tịch tất nhiên cảm thấy việc hồn lực chuyển động như vậy là rất tốt, nên hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hồn lực vốn là kết quả của sức mạnh tinh thần kết hợp với nguyên khí trời đất. Trong quá trình chảy xuôi như vậy, hồn lực đã nuôi dưỡng và tầm bổ tinh thần của hắn. Lâm Tịch dần khôi phục ý thức, đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn vô tận. Sự đau đớn tưởng như có vạn thanh đao chém vào đầu hắn như vậy, thậm chí khiến hắn không thể suy nghĩ được, khiến cả người hắn không ngừng co quắp. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác được có khí tức tươi mới không ngừng quán trú vào trong đầu, giảm bớt sự đau đớn. Lâm Tịch bắt đầu có ý thức vận chuyển hồn lực, để cho hồn lực di chuyển nhanh hơn, thấm sâu vào từng góc nhỏ bên trong thân thể. Sau đó, hắn cảm giác được dưới áp lực khổng lồ của sức mạnh khủng khiếp khi nãy, có rất nhiều chỗ bên trong thân thể hắn bắt đầu thay đổi, dường như có một số tạp chất bị đánh bay ra ngoài. Sau đó được thay thế bằng những vật chất mới. Thời gian không ngừng trôi qua, không ngừng bị cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo vây lấy thân thể mình. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Hắn bắt đầu ý thức được rằng sự thay đổi của cơ thể mình đã khiến mình hô hấp cực kỳ khó khăn, không thể thông nhuận như bình thường được. Chính sự bất an từ việc hít thở không thông này khiến hắn phải bừng tỉnh từ trong hôn mê. Sự khó chịu cực độ khiến hắn lập tức co cả người lại, liên tục nôn mửa, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện thật ra hô hấp của mình rất bình thường, chỉ là cảm giác khó chịu đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Hắn ngừng nôn mửa, nhưng cảm giác trên lại khiến hắn và thế giới xung quanh tựa như ngăn cách với nhau, khiến hắn phải luôn tự hỏi việc gì đang xảy ra. Hồ nước nóng đã trở lại bình thường. Những con kiếm yêu màu trắng khi nãy hoảng sợ chạy đi đã trở lại hồ nước nóng, tụ tập nhiều như những con chim cánh cụt màu trắng. Từ khi Lâm Tịch hôn mê cho đến khi thức tỉnh, thực tế đã kéo dài qua mấy ngày. Đối với đám người Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm, thời gian đợi chờ như vậy là rất dài, nhưng cả ba người đều không hề kinh động đến Lâm Tịch. Bọn họ đều hiểu rằng đây là lúc Lâm Tịch cần có thời gian để thích ứng với một việc hoàn toàn mới như vậy. Sự đau đớn trong đầu Lâm Tịch chậm rãi biến mất, cảm giác của hắn cũng không còn bị quấy nhiễu nữa. Sau đó, hắn cảm giác được cái bánh xe màu xanh trong đầu mình tựa hồ đã mất đi hình dáng vốn có, tựa như một khối bảo thạch đã bị tiêu hủy vậy. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận thật rõ ràng. Hắn ho nhẹ một cái, mượn cách này để hoàn toàn loại bỏ cảm giác khó chịu trong cơ thể. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, gượng cười với ba người Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt, đây đúng là cửu tử thần công. Cốc Tâm Âm ngẩn người, nhưng Nam Cung Vị Ương hiểu tính hắn hơi lại nhíu mày, nói, ngươi đừng có nói mấy lời mê sảng kia nữa. Lâm Tịch ho khan một cái, sau đó mới gượng cười, nói, mặc dù là mê sảng, nhưng ta cảm thấy phải nói đến môn cửu tử thần công kia để các ngươi dễ hiểu hơn. Cốc Tâm Âm vốn là người tự do phóng khoáng, sau khi giết chết Tiêu Tương ở đường tàng, rồi hoàn toàn bỏ hết các khúc mắc, hắn đã càng thoải mái hơn ngày xưa. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng của Lâm Tịch rất tốt, hắn bất giác cười lên, rất có hứng thú hỏi, cửu tử thần công là cái gì? Ở thế giới trước kia của ta có rất nhiều chuyện hoang đường, trong đấy có một câu chuyện nói về một môn tu hành. Môn tu hành bắt buộc người tu luyện phải chết 9 lần mới có thể luyện thành. Trong 9 lần chết này, nếu như có một lần không thể sống lại, coi như môn công pháp này thất bại. Lâm Tịch giải thích. Cốc Tâm Âm tươi cười, cũng không nói gì, chờ đợi Lâm Tịch nói tiếp. Ngay từ lúc bắt đầu ta đã sai lầm rồi. Lâm Tịch quay đầu nhìn về phương hướng di tích cung Thanh Loan. Ta cho là luồng năng lượng kia ở trong cơ thể mình, nhưng đợi đến lúc ta cảm giác được nguyên khí từ bên ngoài tràn vào trong cơ thể, ta mới biết là ta đã không đúng hoàn toàn. Giả sử như luồng năng lượng này luôn luôn ở trong cơ thể ta, vậy hẳn là vật hữu hình như hồn lực mới đúng, nhưng khi giải phóng luồng năng lượng đó, ta lại có thể cảm giác được rằng luồng năng lượng đó lại là một phần của dòng nước xoáy màu lam kia. Những lời này rất khó hiểu, nhưng dựa vào thần sắc và nét mặt của Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương lại có thể hiểu được ý của hắn, nên nàng lập tức hỏi, ý của ngươi là năng lực tướng thần ngươi có được, thật ra chỉ là một phần sức mạnh của dòng nước xoáy màu lam kia. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ngươi có cảm ứng đặc biệt với dòng nước xoáy màu lam. Lâm Tịch gật đầu, nói, chính xác hơn, nguồn năng lượng của ta chính là một phần năng lượng bên trong dòng nước xoáy màu lam. Năng lực tướng thần chỉ là một phần năng lượng của dòng nước xoáy màu lam. Ngay cả Trương Viện Trưởng cũng như vậy. Tần Tích Nguyệt hiểu nguyên lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó tưởng tượng và chấp nhận được. Nam Cung Vị Ương nhăn mày, hơi không vui nói, vậy cái này có liên quan gì đến câu mê sảng ngươi nói khi nãy? Ta nghĩ rằng ngay từ ban đầu ta đã hiểu nhầm việc luồng năng lượng đó luôn luôn nằm trong cơ thể mình, nhưng có một số chuyện ta đã bắt đầu hiểu được. Lâm Tịch hơi nhẹ giọng nói, trong thế giới cảm giác của ta, luồng năng lượng màu xanh lá tựa như vĩnh hằng không thay đổi như dòng nước xoáy màu lam, chỉ có cách phá hủy nó mới có thể khiến nguyên khí tràn vào trong người mình. Nhưng sức mạnh của ta nhỏ hơn nó lại tồn tại bên trong thế giới của ta. Nên cách đơn giản và hiệu quả nhất, cũng là cách duy nhất, chính là phá hủy thế giới của ta. Thế giới của ta nứt vỡ, nó tất nhiên không thể tồn tại được nữa. Cho nên, ta chỉ có thể dùng phương pháp tựa như đang tự sát. Chỉ là ta nghĩ rằng trước khi ta chết đi, việc đầu tiên ta cảm nhận được chính là mất ý thức. Hành động này tựa như dùng đầu đập vào tường vậy, đụng một cái sẽ khiến tường nứt ra. Sau đó nguyên khí thoát ra ngoài, giúp ta hấp thu được. Dùng đầu đập vào tường đúng là rất dễ, nhưng có khi ta vừa đụng một cái sẽ hôn mê. khi đó ta sẽ không thể đập đầu vào tường được nữa, phải dừng lại một khoảng thời gian. Nam Cung Vĩ Ương hiểu ý Lâm Tịch, trầm ngâm một hồi rồi hỏi, ý của ngươi là ngươi còn phải đụng nhiều lần nữa mới có thể thôn phệ luồng nguyên khí có quan hệ với ngươi. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Nếu như bức tường nứt ra sẽ có nguyên khí thoát ra ngoài, vậy trường hợp cả bức tường nứt vỡ hết thì sao? Khi đó nguyên khí sẽ thoát ra quá nhiều, ngươi sẽ như thế nào? Hẳn là phải đụng rất nhiều lần đấy, nếu không ta sẽ không nói là như cửu tử thần công. Tuy nhiên, điều may mắn chính là ta vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vĩ Ương, chân thành nói, nếu Trương Viện Trưởng đã nói với ta như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ ngài ấy càng hiểu mọi việc sâu sắc hơn ta, hẳn chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện giờ ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu quả thật một lần đã nứt vỡ, vậy mối liên hệ giữa ta và dòng nước xoáy màu lam kia sẽ hoàn toàn mất đi. Vậy cho dù nguyên khí của dòng nước xoáy màu lam có tản phát ra khắp nơi, nó cũng không thể quán trú vào thân thể ta nữa. Phù văn hồn binh bị hủy hoại, nguyên khí sẽ không thể quán trú vào được nữa. Ta đồng ý cách nói của ngươi. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, đôi lông mày đang nhíu hoàn toàn giãn ra. Vậy sau này hồn lực của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, hẳn có thể tiếp nhận nhiều nguyên khí tràn vào hơn. Cho nên, vấn đề bây giờ không phải là lo chết nữa. Lâm Tịch nhìn nàng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt, nhẹ giọng nói, hiện giờ có một vấn đề mới, vấn đề quan trọng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, mưa sa từ phương Bắc. Theo chỉ dẫn ban đầu của Trương Viện Trưởng dành cho Lâm Tịch, ông ta có từng gọi những con yêu thú hình kiếm sống ở gần hồ nước nóng là kiếm linh. Ông ta nghĩ rằng loài yêu thú này thật sự không thông minh, sau khi phát hiện người tu hành sẽ không uy hiếp đến nhà của mình, bọn chúng sẽ buông tha tấn công, đúng là một loài yêu thú thú vị. Sau khi ông ta dừng lại ở hồ nước nóng và cung Thanh Loan, suy nghĩ vài điều, ông ta lại cảm thấy những con kiếm linh đó thật sự rất đáng yêu. Cũng giống như bao ngày khác, vô số con kiếm linh màu trắng lại tụ tập đến hồ nước nóng. Trước khi nhảy vào hồ nước nóng để ăn cơm, những con yêu thú không có trí khôn bao nhiêu này lại theo thói quen nhìn đám người Lâm Tịch một cái. Mặc dù bề ngoài bọn kiếm linh này trông rất bình thường, nhưng không có ai biết bọn chúng đang hoảng hốt và ngạc nhiên như thế nào. Bởi vì bọn chúng nhanh chóng phát hiện thân ảnh đám người Lâm Tịch đã từ từ biến mất khỏi hồ nước nóng. Ngoại trừ bọn chúng ra, hồ nước nóng này không còn người nào khác. Bọn chúng nhất thời cảm thấy vui mừng vô cùng, nhảy vào trong hồ nước nóng, vùng vẫy khiến nước nóng bắn lên cao. Cùng một thời gian, trong thần nguyên băng tuyết cách rất xa hồ nước nóng, có một quả cầu đang lóe sáng. Bên trong quả cầu sáng này có hai người đang ngồi, Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch. Ánh sáng vô cùng tinh khiết và sáng ngời, tất nhiên là quang minh theo như cách nói của người tu hành. Chỉ là lần này quang minh lại không phải do Lâm Tịch phát ra. Vô số ánh sáng tinh khiết từ trong người Nam Cung Vĩ Ương bắn ra ngoài, thấm vào trong cơ thể Lâm Tịch. Những tia sáng tinh khiết và sáng ngời dần biến mất, quả cầu sáng cũng dần mất đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Bởi vì khi nãy vô cùng sáng ngời, nên khi khôi phục lại như cũ, trong Nam Cung Vĩ Ương lại rất ảm đạm. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng ta lại nói hai chữ này với Lâm Tịch. Lâm Tịch kinh ngạc mở to hai mắt ra. Hắn bất giác đi tới trước mặt Nam Cung Vĩ Ương, đưa tay ra sờ lên trán nàng. Nam Cung Vĩ Ương không tránh né tay Lâm Tịch, bởi vì nếu như chia thế gian này thành hai việc chán ghét và không chán ghét, ít ra hành động của Lâm Tịch hiện giờ không khiến nàng chán ghét. Chỉ là khi Lâm Tịch rút tay về, nàng lập tức hỏi, sao vậy? Không phải là có bệnh chứ? Lâm Tịch buồn rầu nói, cho dù giữa chúng ta còn khách sáo với nhau, nhưng rõ ràng là cô vừa dùng quang minh giúp ta chữa trị. Nếu muốn cảm ơn, cũng là ta nói cảm ơn, cô cảm ơn ta làm gì? Khuôn mặt Nam Cung Vĩ Ương gần như không thay đổi, bình tĩnh nói, chiêu thức quang minh này không khó học, chỉ là lúc sử dụng rất không thoải mái. Khi trước ngươi đã thay ta trị thương mà sử dụng nhiều lần, dĩ nhiên là ngươi cứu ta cứu ngươi cũng không cần khách sáo, nhưng cảm giác này thật sự quá không thoải mái, cho nên vẫn phải nói cảm ơn. Lâm Tịch sửng sốt một hồi, rồi mới thở dài nói, đôi khi ta thật sự hoài nghi cô có phải là người máy hay không. Nam Cung Vị Ương nhăn mày một hồi, nói, ngươi lại nói mê sảng gì vậy? Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, dù sao cũng là khích lệ cô thôi. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch một cái, nói, sao ta lại cảm thấy ngươi còn ẩn ý gì khác? Cốc Tâm Âm cũng tươi cười, nói, tâm tình của ngươi hiện giờ khá tốt. Hắn nhìn Lâm Tịch, mỉm cười nói, xem ra đã khôi phục được kha khá rồi nhỉ. Lâm Tịch nhìn Cốc Tâm Âm vì quá lạnh mà mặt mũi hơi tái nhợt đi, chân thành gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, một mình ngươi đi về phía trước, tạo thành một khoảng cách với mấy người Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt, sau đó dừng lại, nhắm hai mắt. Trong nháy mắt hai mắt hắn nhắm lại, một luồng khí tức khiến bất kỳ thánh sư nào cũng phải run sợ từ trong người hắn nhanh chóng phát tán ra ngoài. Băng tuyết dưới chân hắn lập tức bị nứt vỡ, ngay cả hàn khí vô cùng lạnh lẽo do thần nguyên băng tuyết phát ra cũng phải rời xa hắn, tựa như cảm thấy sợ hãi. Lâm Tịch lặng lặng cảm giác, trong thế giới cảm giác của hắn, bánh xe màu xanh lá kia hiện giờ đã biến thành một mảnh tàn phiến rất nhỏ. Ngay cả cảm giác mạnh mẽ của hắn bây giờ cũng gần như không thể cảm giác được sự tồn tại của bánh xe màu xanh đó nữa. Giống như những gì Nam Cung Vị Ương đã nói, đối với nàng cũng như Cốc Tâm Âm, quang minh của Điện Tế Ti là một chiêu thức không quá khó để học. Nhưng khi trước chiến lực của nàng vô cùng kinh người, căn bản không cần học chiêu thức này. Hơn nữa, Lâm Tịch rất tôn trọng các người già bên trong Điện Tế Ti, nên hắn ta cũng tôn trọng toàn bộ ý nguyện của Điện Tế Ti. Cho dù hắn đã từng cải tiến lại chiêu thức quang minh, hắn cũng không truyền thụ cho người khác. Mà bây giờ Điện Tế Ti của Vân Tần đã mất, hơn nữa sức mạnh của Trương Bình đang không ngừng tăng lên, nên hắn cần đi trước Trương Bình. Theo như những gì Trương Viện Trưởng đã nói, hắn đúng là rất may mắn. Hắn không chỉ có một đồng hương như Trương Viện Trưởng, hơn nữa còn có người như Nam Cung Vị Ương và Cốc Tâm Âm làm đồng bạn của mình. Cũng nên kết thúc rồi. Cảm giác được bản thân mình vô cùng mạnh mẽ, cảm giác được mảnh vỡ bánh xe màu xanh chuẩn bị biến mất hoàn toàn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đấy lại thực hiện hành động tự sát, quán trú toàn bộ ý thức của mình vào trong mảnh vỡ bánh xe màu xanh. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, không khí quanh thân hắn chấn động, vô số băng tuyết trên người hắn bị một luồng sức mạnh khủng khiếp chấn bay ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ tựa như vô số thanh phi kiếm đang bay lượn có ẩn chứa sức mạnh thánh sư. Nguyên khí trong trời đất xung quanh lại hội tụ thành một cây trụ lớn, bao bọc cả người Lâm Tịch lại, sau đó khiến mặt đất dưới chân hắn phải lõm sâu xuống mấy thước, rồi nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài. Mặc dù Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước, ẩn thân sau một góc kín, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô số băng tuyết bị phá vỡ tạo thành những âm thanh rít tai vô cùng kinh khủng như vậy, họ đều đồng loạt biến sắc. So sánh với bất kỳ lần tu luyện nào lúc trước, cột nguyên khí trời đất hội tụ lại lần này tựa hồ còn khổng lồ và kinh khủng hơn rất nhiều. Lâm Tịch kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng như bao lần trước, đầu của hắn đau đến mức tựa như có vô số đao dìu đang chặt chém bên trong. Tinh thần của hắn bị tổn thương nặng nề, nhưng hắn ta lại không trực tiếp ngất đi, hôn mê sâu như nhiều lần trước. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được sau khi nguyên khí mạnh mẽ trong trời đất không ngừng quán trú vào trong, cơ thể của hắn không phải là đạt đến giới hạn như nhiều lần trước, mà là đang muốn nứt ra. Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lần tu luyện hiện giờ, cảm giác của hắn đột nhiên phá cảnh, nên mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng còn chưa đau đớn đến mức khiến hắn trực tiếp hôn mê. Tuy nhiên, hồn lực của hắn lại đang không ngừng vận chuyển, khiến cho nguyên khí trời đất không ngừng quán trú vào. Trong nháy mắt này, hắn đã kịp thời hành động, khiến hồn lực của mình ngừng vận chuyển. Khi cơ thể của hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nguyên khí mạnh mẽ bên ngoài, cột trụ nguyên khí đang bao vây thân thể hắn đột nhiên biến mất, tạo thành vô số dòng khí lưu khủng khiếp từ dưới đất thổi ngược lên trời cao. Cũng trong tích tắc đó, cả người hắn bị đánh bay lên cao mấy chục thước. Ba người Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm nhìn thấy như vậy cũng khiếp sợ không thôi. Ngay khi cột trụ nguyên khí kinh khủng và Lâm Tịch hoàn toàn mất liên lạc với nhau, đột nhiên vòm trời ở cực bắc xa xăm lại chấn động. Sự chấn động này khiến cho cả thần nguyên băng tuyết phải lay động. Gần như toàn bộ mặt đất đang bị đóng băng đều xuất hiện vô số vết nứt. Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập khắp trời đất, khiến cho Nam Cung Vĩ Ương cảm thấy dường như bầu trời đang hé mở. Ở hồ nước nóng xa xôi, loài yêu thú kiếm linh đã cảm thấy nguy hiểm trước khi bầu trời cực bắc chấn động. Loài yêu thú không có bao nhiêu trí khôn này cảm thấy nguy hiểm vô cùng, tất cả liều mạng xông vào hồ nước nóng, dường như muốn ẩn thân vĩnh viễn dưới đáy hồ. Những con kiếm linh màu trắng ở phía sau vội vàng chen chúc theo những con kiếm màu trắng đang ở trước xông vào hồ, tạo thành một hình ảnh tựa như có vô số cơn sóng ngược đang đánh về biển. Bỗng nhiên lại có một tiếng động khổng lồ và một cơn cuồng phong kinh khủng từ phương hướng di tích cung Thanh Loan đánh tới, đánh bay đám kiếm linh màu trắng còn chưa kịp xuống hồ lên cao, rồi cả bọn cùng nhau nặng nề rớt xuống hồ nước. Ở nơi xa, vô số khu vực đang bị đóng băng đột nhiên chấn động, phát ra tiếng gãy vỡ rợn người. Những con kiếm linh màu trắng đã chui sâu xuống đáy hồ nước nóng liên tục run rẩy. Sau đó bọn nó cảm thấy áp lực trên người mình đã nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bọn chúng lại hoảng sợ phát hiện hơn phân nửa hồ nước nóng đã bị cơn cuồng phong kinh khủng khi nãy cuốn đi. Cùng lúc đó, trên không trung lại xuất hiện những luồng sức mạnh kinh khủng khiến chúng phải hoảng hốt, sợ hãi. Hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch xông ra ngoài, giúp hắn ổn định thân hình trên không trung, gần như là đứng huyền phù. Hắn bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn về di tích cung Thanh Loan với ánh mắt không thể tin được. Có cuồng phong đánh tới, vài giọt nước mưa rơi xuống người hắn. Bên trong thần nguyên băng tuyết lạnh giá này, mưa lại bắt đầu rơi. Hàn khí lạnh vô cùng bị tán đi khắp nơi, mặt đất bị đóng băng và dòng sông băng ngàn vạn năm qua cũng không thay đổi lại bị mưa sa đánh cho thủng nhiều lỗ. Sau đó, những tiếng động ầm ầm khủng khiếp lại từ vòm trời xa xôi truyền đến. Với việc cả người đang bị một cơn mưa sa kinh khủng như vậy bao vây, đáng lẽ Lâm Tịch không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào ở phía xa. Nhưng ngay nháy mắt mảnh vỡ của bánh xe màu xanh còn sót lại trong đầu hắn hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên hắn lại có một loại cảm ứng đặc biệt với nội cung di tích cung Thanh Loan. Cũng ngay lúc hắn hoàn toàn khôi phục lại thần trí và cảm giác của mình, một hình ảnh vô cùng rõ ràng lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thấy dòng nước xoáy màu lam tựa như vĩnh viễn đứng yên, vĩnh viễn huyền phù trên không trung chợt co rút lại thành một điểm rất nhỏ, sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi không khí. Vô số không khí và nguyên khí từ trong hư không vô định bị điểm nhỏ đấy hút vào, rồi ngay khi điểm nhỏ đấy hoàn toàn biến mất, tất cả bộc phát tạo thành sức mạnh khổng lồ. Ngay cả di tích cung Thanh Loan cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh đó. Những phù văn được khắc họa trên khắp con đường bằng băng bên ngoài cung và trong kiến trúc nội cung đột nhiên lóe sáng, rồi từ từ sụp đổ. Tất cả kiến trúc bên trong cung Thanh Loan, cùng với con đường bằng băng, đều bị đánh vỡ vụn, rồi bay về khắp bốn phương tám hướng tựa như vẫn thạch. Sức mạnh khủng khiếp này thậm chí còn sinh ra khí nóng, xua tan đi hàn khí lạnh lẽo xung quanh, tạo thành một cơn gió nóng thay đổi khí hậu, khiến mưa sa phải xuất hiện. Nam Cung Vĩ Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ đang bị mưa sa bao phủ, nhưng họ vẫn có thể cảm giác được cơn mưa sa này từ phương Bắc kéo đến, không ngừng bao phủ khắp nơi, rồi lan tràn khắp sơn mạch Đăng Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, cát sụt Phật hiện mưa sa không ngừng rơi. Nam Cung Vĩ Ương bình tĩnh lại, không còn rung động như khi nãy nữa. Nàng nhìn Lâm Tịch đang huyền phù trên không trung, không cần cảm giác cụ thể Lâm Tịch như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định cảnh giới Lâm Tịch hiện giờ đã vượt qua trưởng giáo núi luyện ngục khi ở Thiên Diệp Quan. Bởi vì tất cả người tu hành đều biết chỉ có người đã bước vào cảnh giới Dại Thánh Sư mới có thể dựa vào hồn lực chấn động mà huyền phù trên không trung. Đây là kết quả nàng đã dự đoán được trước, nên nàng chỉ nhìn Lâm Tịch một cái, sau đó nhìn về phương hướng cung Thanh Loan, hỏi. chuyện gì xảy ra? Lâm Tịch rơi xuống đất, ánh mắt nhìn nàng ta vô cùng phức tạp, nói, dòng nước xoáy đã biến mất, cung Thanh Loan cũng biến mất. Nam Cung Vị Ương khẽ ngừng thở, rồi hỏi tiếp một câu, sao có thể như vậy? Có thể là vì hành động của ta đã khiến dòng nước xoáy màu lam mất thăng bằng. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, nói, dòng nước xoáy đó tựa như một lỗ đen, hoặc là như một vì sao, ta cũng không biết vì sao nó lại biến mất. Nam Cung Vị Ương ngẩng đầu lên, nàng không biết lỗ đen là cái gì, nhưng nàng biết vì sao là gì. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mưa xa, không nhìn thấy bất kỳ vì sao nào, nhưng nàng nghĩ rằng Lâm Tịch nói rất đúng. Trên thế gian này, liệu có ai biết được lý do nào lại khiến các vì sao tạo thành hay biến mất? Dòng nước xoáy màu lam đó hoàn toàn biến mất rồi, giống như là một cánh cửa đi tới thế giới khác đã hoàn toàn biến mất. Tướng thần từ nay cũng biến mất, nhưng nếu như Lâm Tịch đã quyết định không rời khỏi thế gian này, nàng nghĩ cánh cửa đó đóng lại có khi là một việc tốt. Chúng ta cần một chiếc thuyền đấy. Đúng lúc này, Cốc Tâm Âm lại cất tiếng nói. Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Mặt đất đóng băng dưới chân họ đã bị nước bao phủ, mực nước thậm chí còn vượt qua gót chân của họ. Trong tầm mắt của họ, có rất nhiều khu vực đóng băng bắt đầu sụp đổ, mà phần lớn thần nguyên băng tuyết qua hơn ngàn vạn năm tích tụ hàn khí như vậy đều có một màu lam đục ngầu. Nhưng sau khi bị nước mưa hòa tan, những mảnh băng đó lại biến thành màu xanh thẳm, trông vô cùng sạch sẽ. Lâm Tịch dứt khoát gật đầu, nói, nếu như thuận chiều gió, chúng ta có thể trở lại sơn mạch Đăng Thiên nhanh hơn. Luồng nguyên khí bộc phát. Ở cực bắc thần nguyên băng tuyết vô cùng kinh người, thậm chí tạm thời thay đổi cả thần nguyên băng tuyết bị đóng băng vĩnh viễn. Có một cơn gió vô cùng ướt át từ sau sơn mạch Đăng Thiên thổi đến. Trong một tuyết cốc nào đấy tại sơn mạch Đăng Thiên, thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi Kỳ Liên Mặc và mười mấy tùy tùng của hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời vốn đang có tuyết bay lả tả lại đột nhiên đổ mưa. Ban đầu, tên thần quan Kỳ Liên Mặc vốn rất được Trương Bình chú trọng và bồi dưỡng này cũng không cảm thấy lạ thường. Hầu hết người tu hành trên thế gian này đều cho rằng trên thế gian này không có người nào có thể sinh sống quá lâu ở một nơi lạnh giá như thần nguyên băng tuyết. Hơn nữa, sự thật chính là như vậy, nếu như không có chỉ dẫn của Trương Viện Trưởng, không có một nơi nghỉ ngơi như hồ nước nóng, thế gian này sẽ không có thánh sư nào có thể cầm cự quá lâu ở thần nguyên băng tuyết. Cho nên, mặc dù rất trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình, chờ đợi trong sơn mạch Đăng Thiên, nhưng cũng như nhiều người tu hành khác, Kỳ Liên Mặc cảm thấy Lâm Tịch đã sớm chết trong thần nguyên băng tuyết. Nhiệt độ mùa hè hơi cao một chút, tuyết mịn hóa thành mưa, hắn nghĩ đây là một chuyện rất bình thường, nhưng càng lúc hắn lại càng cảm thấy không ổn, bởi vì hơi nước trong không khí càng lúc càng ướt át. Từ lúc bắt đầu là hơi nước rất nhạt, biến thành mưa nhỏ, cuối cùng biến thành mưa sa tầm tã. Mưa sa không ngừng kéo dài, đã nhiều ngày rồi mà không dứt. Sơn cốc bé nhỏ ban đầu dùng để tránh gió tránh rét đã không thể ở lại được nữa. Kỳ Liên Mặc và mười mấy tên tùy tùng của hắn ta phải rời doanh trướng của mình lên sườn núi cao. Mưa sa kéo dài như vậy, Kỳ Liên Mặc trông vẫn bình thản. Mười mấy tùy tùng của hắn ta cũng tỏ ra rất uy nghiêm và lạnh lùng. Nhưng sự khiếp sợ và sợ hãi trong lòng bọn chúng lại càng lúc càng lớn. Nhìn về lại bình nguyên bốn mùa. Cả bình nguyên bốn mùa rộng lớn cũng đã bị mưa sao bao phủ, nhưng điều khiến Kỳ Liên Mặc phải kinh hãi chính là chỗ tuyết đóng băng trên phần cao của sơn mạch Đăng Thiên đã bị hòa tan, phần ranh giới tuyết cũng bị chuyển rời lên trên. Có rất nhiều nơi vốn bị tuyết trắng bao phủ, nhưng giờ đã lộ ra phần nham thạch bị chôn vùi đằng sau. Mỗi ngày đều có một dòng nước lớn tựa như đại hồng thủy từ sơn mạch Đăng Thiên trút xuống, rồi lao xuống bình nguyên bốn mùa. Dù là tận mắt nhìn thấy uy thế của cơn đại hồng thủy này, hay là nghe thấy âm thanh của đại hồng thủy từ đằng xa, cũng khiến cho hai tay của Kỳ Liên Mặc trong ống tay áo phải run rẩy. Những chỗ bị tuyết đóng băng vạn năm bên trong sơn mạch Đăng Thiên bắt đầu tan rã, đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Những cơn đại hồng thủy đã cắt đứt phần lớn nhiều con đường đi xuống sơn mạch Đăng Thiên. Dưới sự cọ rửa của những cơn đại hồng thủy, những mảnh đất thuộc bình nguyên bốn mùa tiếp giáp gần với sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành những hồ nước nhỏ, mà có một số loài cây hoặc cỏ xanh vốn không thể sinh tồn được, nhưng bây giờ lại mọc thẳng lên một cách tươi tốt, khiến cho Hoang Nguyên lạnh giá tựa như biến thành một ốc đảo. Kỳ Liên Mặc và một số thần quan khác cũng đang ở trong những nơi khác nhau của Sơn Mạch Đăng Thiên tạm thời bị cắt liên lạc với nhau, ngay cả việc săn bắn thức ăn cũng vô cùng khó khăn. Có mười mấy tên tùy tùng đặc biệt phụng dưỡng, nguồn thức ăn của Kỳ Liên Mặc tất nhiên không thể bị thiếu hụt, nhưng dưới áp lực tâm lý vô cùng khổng lồ, sắc mặt của hắn trở nên khô vàng, xương gò má hóp sâu vào bên trong, lộ vẻ cao vút. Kỳ Liên Mặc đang ở trong doang trướng dùng điểm tâm, thỉnh thoảng lại nhìn mưa sa không ngừng rơi, bắt đầu không thể khống chế được tâm tình của mình. Tại sao mưa vẫn còn rơi? Cơn mưa này rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu? Hắn bắt đầu nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình ở núi luyện ngục, nghĩ đến những đồng bạn của mình. Khi đó, những đệ tử núi luyện ngục bình thường như hắn rất khát vọng trời mưa, bởi vì sau một cơn mưa dù là vô cùng ít ỏi, nhiệt độ của núi luyện ngục cũng bớt nóng hơn, không khí sẽ mát mẻ hơn, một số mùi gây mũi cũng biến mất. Nhưng bây giờ hắn mới biết được một khi trời mưa quá nhiều, con người sẽ phải điên mất. Trong lúc Kỳ Liên Mặc không thể nhịn được, thậm chí muốn xé nát doanh trướng của mình, trong một doanh trướng khác gần đó, một con hỏa khôi đột nhiên ngẩng đầu gào thét, trên người tản phát khí nóng khiến cho cả doanh trướng tựa hồ muốn bốc cháy, khiến những giọt mưa rơi xuống gần đó biến thành hơi nước màu trắng bay đi. Kỳ Liên Mặc không thể tin được mà đứng lên. Ngay lúc hắn đứng lên, doanh trướng đang bao vây con hỏa khôi đó thật sự bị bốc cháy, rồi rách tan thành 4-5 mảnh, để lộ thân hình cao lớn của con hỏa khôi đó. Con hỏa khôi này nhanh chóng xuyên qua màn mưa, điên cuồng chạy lên một chỗ trên sườn núi. Kỳ Liên Mặc ngẩng đầu, hô hấp của hắn trong nháy mắt ngừng lại. Hắn nhìn thấy trên một tảng đá lớn cách con hỏa khôi đó khoảng mấy chục bước, có bốn bóng người đang đứng vững. Bốn người này đều cầm một cây dù. Bốn cây dù này vừa đơn sơ vừa mỏng, nhưng vẫn có thể che mưa được. Chiến lực của hỏa khôi vốn mạnh hơn cả những thánh sư bình thường. Trên thế gian hiện giờ, có rất ít người có thể dựa vào sức mình mà đánh thắng hỏa khôi được. Nhưng Kỳ Liên Mặc lại nhìn thấy đối mặt với con hỏa khôi đang điên cuồng xông tới như một ngọn núi lửa phun trào. Một người trong bốn người đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hỏa khôi một cái. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Kỳ Liên Mặc lại cảm thấy có vô số khí tức không thuộc về thế gian từ trên thân thể người này tản phát ra ngoài. Tiếng gầm gừ của hỏa khôi nhanh chóng biến mất. Thân thể của nó dường như bị một luồng sức mạnh bàng bạc trấn trụ ngay trên không trung. Ánh lửa và kình khí bao quanh thân thể nó bị kéo dài ra sau một cách mờ ảo, tựa như một cây gậy đang bốc cháy bị gặp cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Những giọt mưa giữa người nọ và hỏa khôi chợt biến mất, rồi đồng loạt đánh vào người hỏa khôi. Mỗi giọt mưa đánh vào người hỏa khôi lại phát ra tiếng vang trầm thấp, tựa như có một cây cột lớn đập vào tường. Thân thể hỏa khôi cao lớn lập tức bị đánh bay ngược về sau, ầm ầm rơi xuống, chấn bay doanh trướng của Kỳ Liên Mặc. Kỳ Liên Mặc được bí truyền của Trương Bình, nhưng khi đối mặt với sức mạnh vượt qua thánh sư như vậy, hắn thậm chí còn không dám có ý nghĩ sẽ đối địch. Sau một tiếng ho khan nhẹ, sự khó chịu giữa ngực và bụng hắn mới được xoa dịu đi một ít. Sau đó hắn nhìn thấy rõ mặt mũi của bốn người trước mắt. Cảm nhận được con hỏa khôi kia bị thương nặng đến mức không thể nhúc nhích được, cả người Kỳ Liên Mặc bất giác run rẩy không thôi. Tăng nhân mặc áo trắng Giác Viễn vẫn đang bước đi trong biển cát vô tận. Hai mắt của hắn đã khô héo như những đóa hoa tàn, không còn dưỡng khí nữa. Đối với biển cát vô tận xung quanh, hắn ta tựa như một hạt cát vô cùng bình thường. Nhưng khuôn mặt của hắn ta vô cùng kiên định, ý chí của hắn khiến người ta phải run sợ. Đây là ý chí tu hành của hắn, là hy vọng của chùa Bàn Nhược. Chỉ khi kiếm được bổn nguyên của chùa Bàn Nhược, tìm đọc được những công pháp xa xưa nhất, hắn mới có thể thay đổi được hiện trạng vốn có. Hắn cảm giác được mình đã tìm thấy vài đầu mối, nhưng chỉ là thiếu một cơ hội. Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong trời đất vô cùng khô khan đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi nước. Đôi mắt khô héo như đóa hoa tàn của hắn bắt đầu lóe sáng. Cả người hắn nhanh chóng hút lấy hơi nước trong trời đất, thậm chí còn có một dòng xoáy hút nước ngay trước ngực hắn ta. Da thịt của hắn ta lại sáng bóng, đôi mắt trở nên tinh khiết vô cùng. Hắn nhìn thấy hơi nước càng lúc càng nồng nặc, thấy được có mây đen càng lúc càng dày đang bao phủ cả bầu trời bao la. Một trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống. Tại biển cát vô tận này, một cơn mưa lần đầu tiên xuất hiện trong hơn trăm ngàn năm qua ầm ầm đổ xuống. Nước mưa có rửa mặt cát, nền đất trở nên ướt át, hỗn hợp cát nước chảy xuôi đi. Dần dần như vậy, có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, sa mạc hoang vu bị cỏ rửa liên tục. Giác Viễn đứng yên tại chỗ, thân thể của hắn hơi chùn xuống, nhưng bùn cát vùi lấp hắn ta cũng bị nước cuốn trôi đi. Biển cát trước mặt hắn đang thay đổi, có ánh sáng Phật vàng huy hoàng hiện ra trong biển cát, tựa như một con thuyền đắm rốt cuộc đã nổi lên mặt nước. Bởi vì trong tầm mắt hắn hiện nay, có một đầu Phật khổng lồ xuất hiện trong biển cát. Vị tăng nhân mặc áo trắng này mỉm cười ôn nhuận. Cơ hội hắn ta luôn truy tìm rốt cuộc đã xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, đầu mối biển cát vô tận đang đổ mưa, chùa Bàn Nhược bắt đầu mưa, cả cổ quốc Đường Tàng cũng bị một cơn mưa lớn bao phủ. Vô số giọt mưa từ trên trời cao rơi xuống đỉnh đầu đại Phật chùa Bàn Nhược, rửa trôi nhiều cát vàng và bụi đất, khiến nhiều người Đường Tàng đi ra khỏi nhà, cảm tạ trời xanh đã ban cho một cơn mưa to như vậy. Từ trong những động quật trong vách núi chùa Bàn Nhược nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy những luồng nước mưa chảy dài trên mặt đại Phật, bất cứ ai cũng nghĩ rằng dường như đại Phật đang thương xót rơi lệ. Chân Bì Lô và Vân Hải đi lại trong những kênh mương thành lưu xa, xem xét mưa to như vậy có ảnh hưởng gì nhiều hay không. Hiện giờ bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong sa mạc vô tận, bởi vì đã nhiều năm như vậy cổ quốc Đường Tàng chưa từng xuất hiện mưa to liên miên, càng không cần nói đến việc có mưa to bên trong biển cát. Cho nên, Chân Bì Lô và Vân Hải đều cảm thấy sáng ngời và thoải mái, bởi vì bọn họ tin chắc đây là một loại dấu hiệu. Ở Đại Mãng xa xôi, núi Luyện Ngục vốn rất nóng bức cũng đang đổ mưa, thậm chí còn có mưa xa bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên. Bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên thỉnh thoảng có dòng nước nóng phun trào, nhưng núi lửa nóng cháy, nham thương, khói trắng bốc lên hun hút vốn đã xua tan đi một số hơi nước, nên Thiên Ma Ngục Nguyên cũng tựa như sa mạc cát vô tận vậy. Trước nay chưa từng có mưa, hiện giờ có vô số giọt mưa lạnh từ trên trời rơi xuống, đó chính là tai họa đối với Thiên Ma Ngục Nguyên. Ở Thiên Ma Ngục Nguyên nóng hổi, mặt đất và núi đá bị nước lạnh đổ vào liên tục nứt vỡ, vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, nhiều khe nứt xuất hiện, thậm chí còn có dấu hiệu suoji đỏ. Nước lạnh rơi vào nham tương đỏ rực không tạo thành hiện tượng khói trắng bốc lên cao, mà biến thành một dòng nham tương căng phồng lên, phát ra tiếng vang, tựa như có vô số quả bom bé nhỏ. Đây chỉ là bắt đầu. Tai nạn kinh khủng hơn chính là sau khi mưa to liên tiếp rơi xuống, một số nơi bắt đầu bị nguội lạnh, rồi nước đọng lại ở bên trên mặt đất. Nước lạnh theo những khe rãnh đã bị cỏ rửa thấm vào bên trong, trở nên hơi nóng hơn, sau đó xông thẳng vào trong dòng nham thạch. Thậm chí còn có rất nhiều nước lạnh chảy vào bên trong khe núi lửa. Nhiều hơi nước như vậy đã khiến dòng nham tương phun trào, thậm chí là khiến các ngọn núi lửa hoạt động trở lại. Giống như ngày tận thế đột nhiên phủ xuống thế gian, rất nhiều miệng núi lửa khổng lồ phun ra cột khói, vô số nham tương xông thẳng lên trời rồi rơi xuống. Nham tương xông thẳng lên trời lập tức tích tụ lại tạo thành mưa đen, mà ẩn trong những cơn mưa đen đó lại là những khối nham tương khổng lồ đã bị đông lạnh. Tựa như một trận mưa sao băng, lại tựa như một cuộc nạ pháo, khắp nơi đều có nham thạch rơi xuống. Đối với thần quan và đầy tớ núi Luyện Ngục, trận tai nạn này càng rõ ràng hơn. Những thần quan núi Luyện Ngục còn sống sót sau trận đại chiến có 102 vừa rồi, cùng với rất nhiều thần quan núi Luyện Ngục vừa mới được chiêu thu sau đó, đang tích cực xua đuổi vô số đầy tớ núi Luyện Ngục vào trong Thiên Ma Ngục Nguyên khi nơi này trông như đang bị tận thế. Có rất nhiều thần quan và đầy tớ chết trong nham tương, chết trong những dòng nước nóng đột nhiên phun trào, chết trong hơi nước nóng rực có khói độc xen lẫn. Người còn sống tiếp tục đi tới, hầu hết bọn họ đều không thể hiểu được trong tình huống Thiên Ma Ngục Nguyên nguy hiểm chết người như vậy, tại sao đám người kia còn bắt họ xông vào trong Thiên Ma Ngục Nguyên để làm gì? Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy có thần quan bên trong đi tới tiếp ứng, bọn họ mới phát hiện thì ra sâu trong thiên ma ngục nguyên vẫn còn có rất nhiều thần quan được coi là tâm phúc của Trương Bình đang hoạt động không mệt mỏi. Sứ mạng của bọn họ hiện giờ chính là đưa một số đồ vật ra ngoài, đồng thời ra sức giữ gìn vài nơi không bị hủy diệt trong khi tai nạn đang diễn ra. Thiên ma ngục nguyên cũng giống như thần nguyên băng tuyết, rộng lớn đến mức khó tưởng tượng được. Mặc dù biết rõ rất có thể bên trong có cất giấu bí mật của ma vương, mặc dù biết rõ bên trong có hơn trăm thần quan núi luyện ngục đang hoạt động, nhưng so với thiên ma ngục nguyên rộng lớn như vậy, hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục cũng chỉ như những chiếc lá nhỏ, căn bản không thể quản lý chặt chẽ hành tung của họ được. Nhưng lần tiến vào thiên ma ngục nguyên lần này quá vội vàng, mà số lượng thần quan và nông nô núi luyện ngục tiến vào bên trong cũng đông hơn trước rất nhiều lần, vô số người đã chết trên đường. Đi vì một đôi mắt đang theo dõi các thần quan núi luyện ngục. Chủ nhân của đôi mắt này là Mộ Sơn Tử. Quần áo của hắn ta đã sớm bị bụi đất đông cứng lại. Hơn nữa trên bầu trời hiện giờ còn có mưa đen rơi xuống, nên trông hắn ta giống như một khối nham thạch đen trong núi lửa. Truy tung theo đội thần quan núi luyện ngục này nhiều ngày, hắn cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh không thể tin được. Hắn nhìn thấy rất nhiều thần quan núi luyện ngục đang xua đuổi các đầy tớ may mắn còn sống hoàn thành một công trình to lớn. Có rất nhiều tảng đá lớn được xây chồng lên nhau, bên dưới lại có những khe rãnh rất sâu. Toàn bộ sự cố gắng này chỉ vì mục đích ngăn ngừa có nước lạnh tràn vào trong một sơn cốc ở chính giữa. Hắn nhìn thấy bên trong sơn cốc đang được nhiều tảng đá lớn ngăn chặn lại có một mặt người khổng lồ. Có rất nhiều thần quan đang đứng trên mặt người khổng lồ, cố gắng vớt cái gì đó, rồi đưa cho đội ngũ vận chuyển bên ngoài. Mộ Sơn Tử không biết đây chính là nơi mà ngày xưa Trương Bình đã lấy được truyền thừa của Ma Vương, nhưng với tâm tình hoảng sợ bây giờ cộng với việc theo dõi một hồi lâu, hắn rốt cuộc có thể xác định nguyên nhân khiến bọn thần quan này hoảng hốt bảo vệ nguồn tài nguyên bên dưới là vì lo sợ nó sẽ bị cạn kiệt. Sau đấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Tịch, nghĩ tới một khả năng. Thật ra bên trong thiên ma ngục nguyên này, không chỉ có riêng một người trẻ tuổi của Học viện Thanh Loan là Mộ Sơn Tử đang hoạt động, Văn Hiên Vũ còn sống. Nguyên nhân hắn còn sống không phải vì vận may của hắn ta quá nhiều, hay là vì không gặp nguy hiểm gì trong thiên ma ngục nguyên, mà bởi vì hắn vẫn luôn đứng trong một ngọn núi lửa không hoạt động đã lâu của thiên ma ngục nguyên.